Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 13, uy hiếp và ba điều kiện. Góc truyện audio.com. Tối đến, tại căn biệt thự màu trắng của ai đó, bước ra từ nhà vệ sinh, Băng Tuyết Linh lập tức nhảy bổ lên giường ôm lấy cái laptop thân yêu coi nào. Đàm Gia và Đông Phương Gia à, nhấn loạn xạ trên bàn phím máy tính hơn 15 phút. Enter một cái Linh Tỷ cười thỏa mãn hài lòng mọi người thắc mắc Linh Tỷ đang làm gì. Thì cô vừa hack thông tin dự án của Đàm Gia và Đông Phương Gia bán cho công ty khác đó ha ha ha. Coi mấy người giải quyết vụ này như thế nào còn gì nữa ta. À đúng rồi, đoạn video khi sáng nữa gửi đoạn video qua Weibo cho Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ còn gửi thêm cả một tin nhắn. Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ đồng học thân mến. Hai người nghĩ sao khi đoạn video quay cảnh hai người bị mắc bẫy và hôn nhau bị tung ra trên trang mạng của học viện tiêu đề sẽ là gì nhỉ? À đúng rồi, hai hoàng tử của học viện Jack Sky dính bẫy do mình cho người khác bày ra để hãm hại người khác và trò chơi được kết thúc bằng một nụ hôn say đắm. Đảm bảo hai người đã nổi tiếng sẽ còn nổi tiếng hơn. Và sẽ như thế nào nếu các chị em phụ nữ biết rằng hoàng tử của lòng họ là gay ai nha? Ta thật không biết tương lai nó sẽ như thế nào. Nếu muốn thương lượng thì ngày mai cuối giờ học hãy lên sân thượng gặp nhau. Thân gửi hai đồng học Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ. Người gửi Băng Tuyết Linh. Sau khi gửi xong cô gấp máy tính lại và ngủ ở một căn biệt thự xa hoa nào đó. Trong thư phòng liên tục vang lên tiếng đổ vỡ Đông Phương Kỳ mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Băng Tuyết Linh, cô cứ đợi đó, xa xa căn biệt thự xa hoa là một căn biệt thự phương Tây rộng lớn trong phòng ngủ của ai đó vang lên tiếng hét lớn và tiếng laptop vỡ. Thế quái nào, Băng Tuyết Linh, sao cô dám, hôm sau đến giờ tan học, trên sân thượng của học viện Jack Sky có ba thân ảnh đứng đối diện nhau. Đó chính là Băng Tuyết Linh, Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam. Băng Tuyết Linh, bây giờ cô muốn thế nào? Đông Phương Kỳ lên tiếng đầu tiên trong giọng nói pha chút nhẫn nhịn và tức giận. Vì anh là sao? Cô muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô với điều kiện cô hãy xóa đoạn video đó đi. Người lên tiếng lần này là Đàm Thế Nam. Thật sao? Vậy tôi có ba điều kiện. Nói. Thứ nhất, hai cậu phải hủy cái lệnh bắt nạt tôi ở trường. Được. Thứ hai, hai người phải làm người hầu kiêm vệ sĩ cho tôi 3 tháng. Được. Mà khoan, cái gì cơ, người hầu á? Cả hai hét lên. Đúng, nếu hai anh không chấp nhận thì, đoạn video này, được, chúng tôi chấp nhận điều kiện thứ ba. Tuần sau được nhỉ? Cả tuần nhỉ? Vậy thì hai người đóng giả làm con gái trong vòng 2 ngày đi. Ngày mai đến nhà tôi lúc 7 giờ sáng chính thức làm công việc người hầu, ok? Cô đùa à, đàn ông con trai ai đi giả làm con gái? Nói thế thì đầy đàn ông qua Thái Lan chuyển đổi giới tính đó. Cô sao con thông minh xinh đẹp quá đúng không con khỏi cần khen cô ngại lắm. Câm nín hoàn toàn, thế nha, 7 giờ sáng ngày mai đến nhà tôi. Nói xong cô quay đầu bỏ đi luôn để lại hai pho tượng sống đang ở đó. Cách chương.